Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kem, ở đây làm gì vậy? Nó rất vui vì gặp anh chàng ở đây. Sống cô thôi. Anh nhắm mắt lại ngủ. Anh thì trốn học, nhưng tôi thì quang minh chính đại ra đây mà. Nó ngồi xuống bên cạnh anh. Nẻ ra cho tôi ngủ đi, nhiều chuyện. Như thế nào là nhiều chuyện? Anh hỏi gì tôi trả lời cái đó mà. Anh không thèm nói chuyện với nó nữa. Con gái chính là phiền như vậy đấy. Hay... Tôi không có phiền như thế nha. Nó nói một câu có sức công phá kinh khủng. Anh trợn mắt nhìn nó. Rồi sao nó biết mình nghĩ gì hay thế? Nó biết anh nghĩ như thế mà. Sao mà anh kinh thế? Làm anh hai trường này luôn cơ à? Nó chu môi nói. Thắt cà vạt giùm tôi đi. Anh không trả lời câu hỏi mà nói một câu rất ư là liên quan. Cà vạt mà không biết thắt sao? Nhà nghèo. Trả lời có hai chữ. Có còn phải băng lãnh như vậy không? Anh đứng dậy, đưa cho nó cà vạt, rồi thấy nó cầm và nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi anh bật cười. Không biết thắt sao? Nhà nghèo, nó cũng bắt chước anh. Nhờ cũng như không, nói xong anh tự cầm cà vạt đeo từ từ như là hướng dẫn nó vậy. Nó cũng nhìn theo rất là chăm chú, rồi à mấy tiếng, trong lòng thầm nghĩ, về nhà phải nhờ thằng cha biến thái đó làm mannequin. Sau khi đã học được nghề từ sư phụ, nó cũng tự tay thắt cà vạt cho anh. Nó chăm chú nhìn cà vạt. Anh chăm chú nhìn nó. Mai mốt chứ phải nhờ nó làm như thế này suốt thôi. Rồi cũng cảm thấy tự hào. Này, anh tên gì vậy? Thiên Hạo. Rất hay, tôi tên là Bảo An. Nở một nụ cười tươi, rồi vươn tay ý là bắt tay với anh đấy. Từ xa tưởng chừng cảnh tượng lãng mạn này sẽ không bị ai nhìn thấy, nhưng không. Chương 16. Xếp hàng cuối và gần cuối. Nhưng thật không ngờ, hàng đứng ở phía xa nhìn thấy tất cả. Tuy chỉ đơn giản là thắt cà vạt, cũng chẳng có gì gọi là thân mật, nhưng hắn thật lòng chẳng muốn nhìn thấy cảnh này một tí nào. Hắn tự nhiên thấy thật bất mãn, sao lại thắt cà vạt cho cái thằng biến thái đó chứ? Có hắn đây tại sao lại không thắt? Thật là tức mà. Giờ anh đây cứ như là cô vợ nhỏ đang tức giận chồng, dạm chân tại chỗ mấy cái rồi bỏ đi. Chạy là chỗ của nó, khoác vai nó, mắt thì liếc người cái nằm trình ình kia. Làm gì ở đây vậy? Hê, sao anh không vào lớp đi? Nó hiển nhiên hỏi. Vào lớp không thấy em nên chạy đi tìm đây. Tự nhiên thấy nhiều người quá nên là tôi xin cô ra đây luôn. Nó quay qua nhìn anh. Người từ nãy giờ bị xem như là kẻ vô tình. Anh không vào lớp luôn à? Đi. Anh nói xong liền quay người đi. Mình cũng đi. Hắn cũng chạy lên đi ngang hàng với anh. Nó thấy vậy cũng chạy theo. Ba người đi vào lớp học. Đúng lúc cô đang xếp chỗ. Tuy lúc nãy có nhìn một lần, nhưng nó cũng không thể nào quen được biết bao nhiêu người như vậy đứng nép sau lưng của hắn. Hắn thấy vui mừng như là mở cờ trong lòng. Sau khi được cô xếp chỗ thì hắn thật không thể nào vui được nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Sơ đồ lớp. Anh, nó, hắn. Anh thì tuy vẫn không nói gì, nhưng thực ra sâu tận trong nội tâm thì vui như là muốn mở tiệc. Cô chủ nhiệm thì cũng không nói gì nhiều, điều quan trọng là ngày mai thì xếp hạng thôi. Tuy là ngày đầu tiên nhưng vẫn phải ở tới chiều. Bữa trưa ăn cơm, họ đi tới đâu thì bàn tán tới đó, cũng bình thường thôi. Ba người mang giày giống nhau, mang kính giống nhau, nó với hắn thì mặc áo cặp, và điều quan trọng nhất chính là ai cũng đẹp, nghiêng thuận độ nước. Anh với hắn thì là chuyện bình thường thôi, nhưng với nó là một chuyện rất ư là nghiêm trọng. Từ nhỏ đã sống cô lập một mình, nên việc bị nhiều người chỉ trì cho trỏ, cảm giác cứ sao sao ấy, khó chịu không nói nên lời. Anh chọn một chỗ ngồi, nó thì cũng đi theo. Nó đi thì hắn cũng đi, ba người ngồi chung một cái bàn, khiến cho cái lò phóng thanh là hoạt động hết công suất. Hey, ngày mai thì xếp hạng ấy, nó mới lời trước. Liên quan gì à? Anh nói. Ôi trời, không tính ôn gì cả à? Nó nhăn mặt hỏi. Ôn làm gì cho mệt? Hắn trả lời bằng cái giọng thản nhiên. Ngày thứ hai đi học. Như thường lệ, nó qua nhà hắn rủ hắn đi học. Hôm nay thì xếp hạng nên còn phải học. Trong giờ thi, nó thì làm một lát là xong. Quá đơn giản với nó. Hắn thì không làm mà ngồi ngắm nó. Gần cuối giờ thì đánh đài mà không cần suy nghĩ. Còn anh thì gói tay nằm ngủ, xong thì cũng đánh đài. Buổi sáng thi xong, buổi chiều đã có kết quả. Khi vừa rằng kết quả thì những người đã bu lại xem. Ba người đi trên hành lang thì ai cũng chỉ trỏ. Hắn nghe đoán thoáng cái gì mà đòi sổ ấy. Hắn giật mình chạy lại phía bảng thông báo. Nó đứng thứ nhất, hắn đứng 178 trên 179. Anh đứng thứ 179 trên 179. Hắn thở phào nhẹ nhõm, anh thì trốn mắt ra rồi. Ngay ngày mai, hai phụ huynh của hai bạn đứng gần cuối và cuối của khối 11 được mời gặp mặt. Cuộc nói chuyện thì cũng là bình thường, chỉ là hai phụ huynh nhìn nhau đầy thách thức, còn hai học sinh cũng nhìn nhau bằng ánh mắt không kém cha mình. Khi ra ngoài cửa, bà hắn đã nói một câu khiến hắn cảm động muốn rơi nước mắt. Vậy là tốt rồi, ít nhất thì cũng hơn một bậc, còn vỗ vai hắn mấy phát nữa chứ. Chương 17. Này, thi làm sao được chọn ấy? Vài ngày sau đó, nó không bỏ rủ hắn đi học nữa. Hắn hỏi thì nó nói là mình đi xe bus. Thật ra thì một hôm nó đang đi trên đường, thấy anh đang đi lên xe bus, thắc mắc nên cũng nhảy luôn. Từ đó hai người đi chung. Hôm nay hắn nhất quyết phải đi chung với nó, nên 6 giờ đã dậy rất là sớm, chờ xe bus, mặc dù không biết là chuyến nào. Đứng đợi rốt cuộc là cũng thấy nó chạy lại. Hế, Nam, anh làm gì ở đây vậy? Hắn hò khan vài tiếng, đứng từ sáng đến giờ lạnh lắm rồi nha. Anh muốn thử cảm giác đi xe bus là như thế nào? Là anh đợi em đó. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Vậy đi xe bus rất là vui thích luôn á nha. Đi lên xe bus, vì hai người đi rất sớm nên còn ít người. Chọn một chỗ ngồi, hai người ngồi xuống một chỗ, nó cắm tai nghe lên. Hắn thấy vậy thì giật một cái đeo lên tai nghe. Nó quay lại nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ chờ một cái. Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hứt, cái người này sao cứ thích cười ấy nhỉ? Lên trạm khác rồi, lên xe. Thấy hai người ngồi đó, thì cũng lại đứng gần đó. Vì nhiều người nên cũng hết chỗ rồi. Chào, nó vẫy tay chào anh. Chào, anh cũng chào lại. Nè, anh bị đỡ sổ và anh có mắng gì không vậy? Nó đột nhiên nhớ tới chuyện đó. Không, anh quay mặt sang chỗ khác. Ai lại thích người mình thích là nó đến chuyện này chứ? Đợi sổ là chuyện bình thường với bạn ấy đấy. Hắn chen vào chọc anh. Nhưng cũng là chuyện bình thường với người đứng thứ 178 nhỉ? Anh cũng không vừa. Nó cũng quen rồi, họ hai người này gần là sẽ như thế này đây. Tiết sinh hoạt cuối giờ. Trật tự. À, cô muốn thông báo một chuyện. Cô giáo chủ nhiệm gõ thước mạnh lên bàn. Sắp tới, trường sẽ dự thi cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia, năm người đi thi cuộc thi này. Đối với mấy chuyện này thì cả anh và hắn đều không có hứng thú, nhưng khi những gì tiếp theo sẽ... Hai ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn. Nếu thắng, cuộc thi này sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 12 khi kết thúc học kỳ 1. Năm người được chọn sẽ được nghỉ học để chuyên tâm thi, cùng nhau ôn tập một tuần sau đó. À, lớp mình có 3 người được tuyển thẳng vào. Một là lớp trưởng, Huy, lớp phó Minh và bạn bảo an đấy. Đây chính là mấu chốt khiến cho hai anh chú ý. Nó được chọn còn phải không cần đi học, ôm chung với nhau. Hừ, nói đại ra là suốt ngày ở bên nhau đi. Hai anh nhà ta đều đồng loạt tức giận. Chị nhà ta thì đang rất vui trong lòng, chưa từng đi thi bao giờ nên rất là hứng thú nha. Hai người được chọn cũng thuộc hạng không phải là tầm thường đâu, cũng rất là đẹp trai, học lại giỏi, nên hai anh mới là lo lắng đấy. Vâng, đó là hầu như toàn bộ suy nghĩ của hầu hết học sinh trong lớp. Khi cô vừa dứt lời thì đã có một học sinh quá bất mãn đưa ra ý kiến. Cô à, tại sao bạn An lại được chọn mà không cần thi? Bạn ấy là người đứng đầu của trường chuyên quốc tế và là người đứng đầu bảng xếp hạng của trường đấy. Bên này khác chứ cô. Tại sao em cũng đứng thứ hai cùng hạng với bạn Minh mà lại không được chọn? Huy cùng hạng với nó. Cô bất mãn lên tiếng. Vậy đi, bọn em sẽ lên bảng giải bài, 3 người nhanh nhất sẽ được chọn. Cô giáo quyết định như vậy vì thấy cô cũng giỏi và cô muốn xem nó làm bài. Em đồng ý. Cô, nó, Huy và Minh lên tiếng. Thế là 4 người cùng lên giải toán. Nó thì chẳng ưa mấy thứ này, nhưng mà không muốn để người ta xem thường mình. 4 người lên giải bài toán trên bảng, mầm chầm chú ý xem cuộc đấu có 4 người giỏi nhất khối. Anh và hắn cũng không ngoại lệ. Anh quay xuống nhìn hắn như thể hai đứa mình phải giành lại 2 vị trí còn lại. Hắn cũng đưa ánh mắt đồng ý nhìn anh. Đây là lần đầu tiên hai người có chung ý kiến trong suốt thời gian này. Trong vòng 5 phút sau, nó và Huy là người đầu tiên, Minh là người thứ hai, cô thì vẫn chưa xong. Kết quả đã rõ, nó lạnh lùng đi xuống, hắn nháy mắt một cái, nó lại cười cười đáp lại. Cũng vì sự kiện này mà đòi chơi nó đã kéo hai người họ ra sân trường. Này, hai người làm sao thì làm, nhất định phải giành được chỗ trống đó. Này, em là người phải cầu xin hai người tụi anh đó. Hắn dựa vào thân cây bất mãn nói. Nhưng tôi chưa cầu xin ai bao giờ. Phải dùng giọng nhẹ nhàng một chút, khen người ta tận trời, hiểu chưa? Anh ra giọng dạy dỗ. Này, thì làm sao cho được chọn đấy? Thôi để tôi ôm luôn cho, ok? Nó cũng chẳng học được bao nhiêu. Sao cũng được, anh bó tay với nó rồi. Tối nay ở đâu? Hắn hỏi. Ở quán siêu thị tiện lợi có được không? Em đúng là không phải là tới chỗ đó để ăn sao? Hắn nhéo má nhìn cô. Hì, cô cười cười gãi đầu. Ngày tối hôm đó, ba người tới tìm tiện lợi gần trường. Hai anh thì ngồi hì hục làm bài. Còn riêng nó thì ngồi ăn mì và uống sữa. Thực ra thì nếu không nói dài hai người học, thì hai người cũng tự học để đi chung với nó thôi. Đương nhiên cũng biết là hai thằng cha đó có ý với nó mà. Này, hai người làm xong chưa vậy? Này, xong từ đời nào rồi? Hắn nói. Ý, sao làm đúng hết vậy? Không phải hai người giỏi nhất khối sao? Nó ngạc nhiên khi làm bài đúng hết. Thần kỳ là tụi này là xấu nghề chứ không phải là không thông minh. Anh lên tiếng. Sao mà cứ nhắc hoài cái thứ hàng ấy cơ chứ? Thế cơ à? Tốt lắm, cứ như vậy mà thể hiện ha. Chương 18. Có phải hai người tự nhiên quá rồi hay không? Tất nhiên đáp lại sự nỗ lực của bọn họ chính là kết quả của cuộc tuyển chọn lần này. Nhưng mà quá trình thì quá là gian khổ đi. Tụi nó ôn tập suốt 2 ngày liền. Nói cho hay như vậy thôi, chứ chỉ có mình hai người kia gian khổ. Nó tất nhiên là chỉ còn ăn rồi chỉ đạo thôi. Tất nhiên kết quả rất ưu là mong đợi. Hai anh chàng đều lọt vào top 5 nha. Vui mừng quá đi mà. Vẫn như thường ngày, nó qua rủ hắn đi học, rồi hai đứa toàn tan đi ra xe bus. Đi được một trạm thì gặp anh. Nhạc mới nhớ, nó không biết gì về anh nha, chỉ biết tên, vậy là hết. Muốn hỏi cũng không hỏi được, thằng cha biến thái cứ kề kề, nên chẳng hỏi được gì hết. Nó không phải ngu tới mức mà không biết hai người họ không ưa nhau. Hôm nay tụi nó không còn phải học trên lớp, mà trực tiếp đi vào thư viện, 5 người cùng ôn bài. Đây là các đề có thể xảy ra trong kỳ thi lần này. Cô đưa cho 5 người, mỗi người một cái đề. Tự làm, rồi có bài nào không hiểu thì hỏi cô. 5 phút sau. Hey, anh yêu dấu à, anh không hiểu bài này. Hắn lạ lớn khi thấy nó không chú ý tới mình mà đang chỉ cho cái thằng cha hào đó. Hai cái mặt gần như là sắp hôn nhau rồi. Hả? Nó ngẩng mặt lên. Lại đây, hắn quát quát nó lại. Nó vứt lại, hắn ngay lập tức kéo nó lên đùi của mình. Nó chẳng dùng dằn gì mà chỉ đỏ mặt. Hai người làm cái này hoài, có khi còn ôm nhau ngủ nữa kìa. Hắn ôm nó rồi nhìn mấy người còn lại bằng ánh mắt đầy thách thức. Chỉ có mình mới làm được như vậy. Ba người kia thì chỉ đỏ mặt cúi xuống làm bài tiếp. Sao lại ôm ôm ấp ấp ở chỗ này cơ chứ? Này, chỗ này anh phải nhân lên rồi tính cân bật ra. Nó chẳng quan tâm ánh mắt người khác mà cúi xuống chỉ bài cho hắn. Nhưng anh này thì được voi đầu tiên, cúi mặt xuống để cầm trên vai của nó thở phì phì. Thật là có cần phải hành động như thế này không? Quay lại liếc hắn một cái. Tớ ra chơi 4 người xuống căng tin, hắn với nó có việc bận nên không đi được, phải về nhà. Hey, mấy dù ăn gì tôi mua. Mình lên tiếng. Thằng cha nam đó đi rồi phải nhân cơ hội chứ. Wow, bạn thật hào phóng nha. Nó vui vẻ khen ngợi. Gì, có gì mà đáng khen ngợi cơ chứ. Anh bất mãn lên tiếng. À, ăn kem không? Huy lên tiếng. Tất nhiên, lâu rồi chưa ăn kem. Nó không cho là bị xem thường, chứ từ lúc ăn kẹo kem của anh là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nhiều lần kêu bạn nam tốt bụng mua giùm, nhưng điều nói là không tốt, nên là không cho. Thế bạn ăn kem gì? Mình... À, bạn mua kem gì, mình ăn cái đó. Được. Nói rồi chạy đi mua. Ê, tôi đi vệ sinh một lát. Anh lên tiếng. Anh vừa đi không lâu, thì có một người con gái đi ngang qua, tạt một ly nước ngọt vào người của nó. Nó hoảng hồn đứng dậy nhìn người tạt nước vào nó. Ơ, mình xin lỗi, mình không cố ý. Bạn cố ý. Cảm giác nhức nhối trong người khiến nó tức giận. Mình cố ý đó thì sao? Tôi đắc tội gì với bạn sao? Bạn sao du hẹn hò với hôn phu của mình, có gọi là đắc tội hay không? Ai chứ? Hào, tôi chẳng đụng chạm gì tới hôn phu của bạn cả. Đúng là đứa không có mẹ, vô giáo dục như vậy. Cô khó khăn lắm mới điều tra được, mất du hoàn cảnh thì không biết, nhưng mẹ đã mất từ lúc 5 tuổi. Nó bị người ta làm nhục như thế thì cũng không sao, nhưng đụng tới mẹ thì nó không để yên đâu. Tôi cho bạn nói lại đấy. Cái người không có mẹ. Nó giơ tay tính tán cô, nhưng cô gái kia nhanh hơn một chút. Một âm thanh chói tai vang lên, năm bàn tay in tròn lên mặt của nó. Cô làm cái gì vậy hả? Một âm thanh nam vang lên, ngay lập tức kéo nó vào ngực. Lúc đó, nó cứ mong người này là hắn, được trong vòng tay của hắn. Nhưng không, người này là Hạo, cảm giác chợt hụt hẫng dâng lên. Từ nay mà cô dám làm như vậy nữa thì đừng trách tôi. Anh chỉ tay vào cô. Lúc nãy từ nhà vệ sinh đi lại, thấy cần tin bu lại rất nhiều người, ngay lập tức chạy lại thấy nó bị tát. Nói xong anh kéo nó đi ra sau trường. Người đó xúc phạm mẹ tôi, nói tôi không có mẹ. Nó khóc, tại sao nói nó không có mẹ chứ? Anh thấy nó khóc đến đau lòng như vậy, không biết phải làm sao, ôm nó vào lòng. Nó vì được ôm mà càng khóc nhiều hơn. Từ xa hắn nhìn nó, vừa mới từ ngoài cổng trường vào muốn tặng cho nó chiếc lắc tay, nhưng ai ngờ thấy được màn này chứ. Cái bóng cô đơn của hắn in dài trên cỏ. Thật ra vì đứng đằng xa nên hắn chỉ thấy nó ôm anh, chứ không thấy cái màn nó khóc tới thảm thương như vậy. Chương 19. Đi chơi với Hạo. Sau khi qua một màn ôm ấp lãng mạn thì cũng đã gần chiều. Này, hay em đi ăn với tôi luôn đi, anh đề nghị. Lần đầu tiên gần nó mà không có hắn thì phải nhân cơ hội lấy điểm chứ. Đi, tôi cũng đói lắm rồi đấy. Nó xoa xoa cái bụng. Khóc thật là tốn calo, sau này nhất định không bao giờ khóc nữa. Vậy muốn ăn cái gì? Ăn phở. Nó mới ăn phở với hắn mấy lần, rất ngon nha. Vậy được, vào đây. Anh dẫn nó vào một tiệm phở, không lớn cũng không nhỏ, trang trí cũng được gọi là gọn gàng. Anh kêu hai tô phở, cả hai bắt đầu xông pha ra trộn một cách oanh liệt nhất có thể. Nó thấy anh bỏ rất nhiều ớt vào tô, cứ tưởng như thế là sẽ ngon. Anh thấy nó cũng bỏ ớt vào, lại tưởng nó là có thể ăn cay, nên càng thêm hứng thú. Khuyến khích nó bỏ càng nhiều thì sẽ càng ngon. Khỏi cần nói thì cũng biết hậu quả như thế nào mà. Cứ tưởng rằng nó sẽ hô hào la toán cho mọi người biết là mình không ăn được cay. Nhưng sự thật, thật phũ phàng, nó càng ăn càng thấy cay cay, rất ngon, nên một tô rồi lại một tô. Đặc biệt tô ớt của bạn đó đó sạch nhờ sức công phá mạnh mẽ của nó đấy. Anh chỉ biết trân trân nhìn nó, còn nhỏ này từ lúc mới quen đã thấy rất là đặc biệt, nhưng đặc biệt tới mức này thì hơi thái quá rồi thì phải. Sau khi giải quyết cái bụng đói, nó và anh đi dạo một vòng rồi mới về nhà. Hôm nay nó đã biết ở bên anh cũng vui không kém gì hắn. Hai người nói chuyện rất hợp, lại chỉ cho nó rất nhiều thứ lạ. Chuyện hồi sáng, nó đã một cú phắn ra sau lưng rồi, không thèm đấu hoài gì tới nó. Đứng tại khu quẹo vào nhà nó. Tạm biệt, bữa nay tôi rất vui, nhờ anh hết đó. Không, nhờ em tôi cũng vui lắm đấy. Hì, bye, mày gặp lại ha. Nó cười rồi quay đi. Nhưng anh kéo tay nó lại, đặt vào trán nó lên một nụ hôn, lướt nhà. Nó bất động nhìn anh. Đây là nụ hôn tạm biệt ở Pháp. Anh tự nhiên nói, như hiểu được nỗi thắc mắc của nó. Ờ, chúc ngủ ngon. Nó cũng bình thường đáp lại. Anh quay đi với tâm trạng cực kỳ vui. Bữa nay bỏ nguyên một ngày, thật là không uổng công mà. Hắn đứng từ xa nhìn, sau khi thấy hai người ở sau trường, hắn cũng nghe loáng thoáng về chuyện của nó, nên cũng không trách. Cứ nghĩ đó chỉ là một cái ôm an ủi bình thường, không có gì to tát, nên mới ở đây đợi nó về, tặng cho nó cái lắc. Mà tại sao lại thấy cảnh này nữa chứ? Mới có một ngày mà đã tiến triển đến như thế này rồi hay sao? Nhưng hắn lại có lòng tin với tình đầu của hắn. Tự nhủ đó chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi, không có gì đặc biệt cả. Rồi ngày mai tất cả sẽ quay lại như bình thường. Siết chặt cái lắc trong tay, anh cô đơn bước đi. Chương 20. Con giận em ấy rồi. Sau khi được anh đưa về nhà, không lâu sau nó xách một cái ba lô và một cái túi nhỏ đựng quần áo, vác mặt qua nhà của hắn, trả tiền xe rồi đi vào nhà hắn. Ông thì đang ngồi uống trà xem tin tức, hắn cũng ngồi kế bên uống nước ngọt, bắt chước phong thái vương giả của ba mình. Chú, nó lên tiếng làm cả nhà ba người nhìn, bà đang ở trong nhà bếp cũng ló đầu ra xem. Hơ, sao giờ này con lại ở đây? Ông thắc mắc hỏi. Nhà con người giúp việc về quê hết rồi, con qua nhà chú ở vài ngày có được không? Nó nhỏ giọng hỏi, mặc dù biết thế nào cũng được, xin phép chỉ là có lệ thôi. Ông thắc mắc một tuần không gặp, sao nó lại nói nhiều như vậy? Con trai mình đúng là xuất sắc như cha của nó vậy. Dù biết con họ chỉ có lệ, chứ đồ cũng đem qua rồi mà. Ông nói đùa biết tổng ý nghĩ của nó. Thì, nó đưa hành lý cho người giúp việc đem lên phòng cho nó. Ngồi xuống bên cạnh hắn, nó nhìn hắn đầy thắc mắc. Tại sao nhìn hắn chẳng có biểu hiện gì là vui mừng? Không lẽ hắn không thích nó qua đây hay sao? Nó qua chủ ý là tìm hắn thôi mà. Người ta đã không để ý mình, cũng không thể mặt dày bất chuyện được. Này, mấy người vào ăn cơm đi. Tiếng bà vọng ra từ trong bếp. Ba người theo hàng mà đi vào. Trong lúc ăn, hai đứa giận nhau à? Bà thắc mắc hỏi. Lúc trước nó qua là hắn cứ như là chó mừng chủ vậy, lải nhải không ngừng. Đâu có, là anh ấy không nói chuyện với con thôi. Nó cúi mặt lầu bầu, tự nhiên giận vô cớ hả? Con giận em ấy rồi. Hắn liếc mắt nhìn bà một cái, xong đứng lên thì bỏ đi. Con ăn xong rồi. Ơ, con làm gì nó giận à? Ông thắc mắc. Con nít bây giờ không biết ngại ngùng là gì. Giận thì nói trong lòng được rồi, sao lại nói ra ngoài chứ? Thằng con trai mình không biết giận giỏi mà để trong lòng, rồi con nhỏ sẽ hối hận mà nhỏ giọng xin lỗi. Ui, không biết thế nào là cô gái, đúng là chẳng thông minh giống như cha mày thì hết. Ông hùng hăng mắng hắn ở trong lòng. Con có đụng chạm gì cô ấy đâu? Nó ngơ ngác hỏi lại. Thôi, để ý nó làm gì, con ăn đi rồi lên nói chuyện với nó. Bác nói ra câu nói mà ai cũng mong đợi nãy giờ, nhất là hắn. Đừng ở cầu thang nghe chút xíu sẽ có người lên dỗ dành mình, thì vui biết mấy. Tính là chẳng giận nó cái gì, mà thấy nó qua đây nên làm giá chút xíu mà. Sau khi ăn cơm xong, nó đứng trước cửa phòng hắn mà không dám mở cửa. Nó ở ngoài suy nghĩ, có nên vào không, thì người ở trong phòng còn nóng ruột hơn. Tại sao lâu như vậy? Đây là câu hỏi đang ngự trị trong đầu của hắn bây giờ. Thôi thì vào đại. Nó vẫn cửa vào, ngay lập tức hắn phóng lên bàn học, hóa thân thành học sinh nghiêm túc. Sao không gõ cửa đó vào rồi? Hắn lạnh giọng lên tiếng. Từ trước tới giờ có bao giờ mà gõ cửa đâu. Vào đây làm gì? Anh giận tôi à? Nào dám chứ. Thôi, anh đừng nói giọng đó nữa. Chưa muốn anh phải dùng giọng như thế nào đây. Đừng giận nữa. Mặc dù không biết mình làm gì nên tội, nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi. Cuối cùng cũng nhận tội. Thấy thỏ trắng đang ngoan ngoãn nhận lỗi. Mặc dù biết nó nhận lỗi mà không biết mình làm sai, nhưng nó thấy nhượng bộ trước, soi xám cũng rất là vui rồi. Hắn bước lại gần giường, khom lưng, đang ngón tay đặt vào trán nó, lên giọng nói. Tại sao cho người ta hôn vào đây? Ơ, anh nhìn thấy rồi à? Trả lời. Là hôn tạm biệt thôi mà. Cũng không được. Không phải, tại anh lúc đó đi đâu mất tiêu, tôi không biết, nên là đi chơi với Hào. Còn cãi à? Hắn cốc đầu nó một cái, rồi hôn vào trán của nó. Ai cho anh hôn tôi chứ? Vừa đánh vừa xoa. Nó lấy tay chùi chùi cái chỗ bị hôn. Cực, chỉ có anh mới được hôn em. Hắn cầm gừ lên tiếng. Lúc đó cũng nhanh chân chui vào chăn. Nó nhích sang một bên, tránh hắn lại làm dùng cơ hội ôm nó. Nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước, kéo nó vào ngực ôm chặt. Này, tôi với anh chẳng thân thiết tới mức ôm ôm ấp ấp như thế này đâu. Nó cố gắng thoát khỏi móng vuốt của sói. Vậy chẳng lẽ em muốn hôn hơn à? Nó im bặt rồi nói tiếp. Sao anh cứ phải nói mấy câu thể hiện sự biến thái sâu sắc không thế? Chẳng tại em riết rồi học hư à? Anh xem tôi là động vật nuôi hả? Nó quay lại liếc anh. Bộ mắt nhìn nhau. Anh muốn hôn em ghê luôn á. Nó đỏ mặt, che miệng, quay ra chỗ khác không nhìn hắn nữa. Cách hắn lý mò thật là quyến rũ nha. Anh biết em thấy anh rất quyến rũ, có phải không? Cảm giác nhột nhột khiến nó nổi da gà da heo. Đẩy hắn ra, nhảy về phòng. Thật ra, hắn thấy nó đỏ mặt, tim đập loạn. Đạt được ý đó rồi, nên là mới thả nó về, chứ nếu không, muốn thoát cũng không được. Mà hai người không biết rằng mọi hoạt động cắm trại em này đều được hai người chủ nhân của căn nhà này thu vào tầm mắt bằng chiếc camera nhỏ. Bà biết nó tới đây, thế nào tính biến thái của con trai là bộc phát, nên lúc ở dưới nhà bí mật kêu người lắp đặt, cuối cùng cũng xem được thứ mình muốn mà, rất hài lòng mơ. Chương 21, là anh ôm tôi qua. Như những gì hai phụ huynh không nghĩ con mình sẽ làm ra, nó đã làm luôn rồi. Họ không nghĩ thằng con trai không biết gần nữ sắc này sẽ làm như vậy, mà họ càng không ngờ hơn người bị hại lại thản nhiên như thế này đây. Chuyện là như thế này, tối hôm qua vì những suy nghĩ loạn lạc mà hắn đã đột nhập vào phòng của nó, và điều quan trọng hơn là hắn không trực tiếp nằm ngủ xuống mà ôm nó vào phòng của hắn. Để rồi sáng sớm lúc bà đi ngang qua phòng con trai, tính vào kêu nó dậy thì lại thấy con trai bà đang cùng ăn, ôm áp nhau ngủ ngon lành. Bà lại lấy điện thoại ra chụp hình, sau đó An tơ mơ tỉnh dậy. Nó gối đầu lên cái gì đó cứng cứng mà không phải là gối mềm. Kỳ lạ, cố gắng mở to mắt hết cỡ. Là hắn sao? Tại sao Nam lại ở trong phòng của mình? Vì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang phóng tên lửa về phía mình, hắn mở mắt, nở một nụ cười, vẫy tay chào nó. Chào buổi sáng. Mặc dù không phải lần đầu ôm nhau, nhưng nó là con gái, sao không biết ngượng được chứ? Đỏ mặt lay chân, đã hắn mấy phát tức giận nói. Này, sao anh lại ở phòng tôi vậy hả? Em nhìn xem, đây là phòng của ai hả? Đây là ý đồ của hắn, muốn nó ngượng ngùng, cho tới khi mặt đỏ, tim đập nhanh, hắn mới chịu tha mà. Quả thật mày quá là thông minh đó Nam. Nó nhìn xung quanh bột lượt, xấu hổ chui vào trong chăn, che giấu sự xấu hổ dày đặc. Ớ, mà khoan đã, sao mình lại ở trong phòng của hắn chứ? Kỳ lạ. Liếc mắt nhìn hắn. Sao tôi lại ở trong phòng của anh được? Là anh ôm tôi qua, đúng không? Quả thật em rất thông minh, nhưng công lao anh nghĩ ra một buổi tối đâu chỉ có nhiêu đây đâu. Sao là trách anh chứ? Rõ ràng buổi tối em tự mò đầu qua đây mà. Nó là xấu hổ chui vào trong chăn. Sao lại như thế được cơ chứ? Ôi giời, còn dám nhìn mặt ai nữa đây? Này, em chui ra đi, đi tập thể dục. Hắn lay lay nó. Nó cũng chui ra. 6:30 luôn rồi, tập thể dục gì nữa? Tôi đi về phòng đây. Không nói hai lời, nó đứng dậy bỏ đi. Nhưng hắn nhanh tay kéo nó lại. Hay, đi về làm gì? Ở đây luôn đi. Hắn ngay lập tức kéo nó vào nhà vệ sinh. Hai đứa hai bên nhìn vào gương đánh răng. Lúc hai đứa xuống nhà, trên bàn đã có 3 tô phở, còn lại là bánh mì và một chén sữa. Hắn thấy vậy ngồi vào vị trí của mình lên tiếng hỏi. Cái đó có ăn hả mẹ? Sao nhà mình áp bức thế? Chào buổi sáng cái đa. Bà nhăn mặt. Chào buổi sáng, ba. Hắn quay mặt về phía ba chào. Tốt, chào mẹ nữa. Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con mà. An ngồi xuống chỗ ngồi lành giọng, nhanh miệng nói. Thói quen. Trong lúc ngồi ăn, hắn không ăn của mình, mà mặc dày lấy đồ ăn của nó ăn ngon lành. Nó liếc mắt hắn một phát, nhưng cái loại mặt dày hơn mặt đường đó thì có xi nhê gì. Ăn xong hai người lại ra xem phim. Ba và mẹ hắn nhìn nhau lắc đầu. Tới giờ xem phim của mình rồi mà tụi nó dành. Phim của hai anh chị coi rất chi là người lớn, Pokemon. Trong khi xem phim, hắn bật ra một ý tưởng vô cùng liên quan tới phim. Quay qua nhìn nó rồi nói. Hai mình đi lang thang chơi đi. Nó nhận mày khó hiểu. Là sao? Là mình đi ăn, đi dạo phố, đi vào chợ đêm, vân vân và vân vân. Cũng được, anh đi chưa mà đành quá vậy. Hắn đưa bộ mặt nghiêm túc cười. Hồ, anh chưa đi. Một tiếng cười lớn vang lên, đang đi lại gần từ trong nhà bếp ra. Mẹ cười cái gì? À, mẹ thấy con hay thật, không biết gì mà còn chảnh. Bà nói thật đi, con sẽ không giận đâu. Con là bà nhặt ngoài đường về phải không? Con chẳng giống mẹ một chút nào. Từ nhỏ tới lớn, mẹ chẳng bao giờ bên con cả. Rốt cuộc trong nhà này, mẹ yêu người giúp việc còn nhiều hơn con. Ngay lập tức một cái tay thân dài trắng trẻo đáp vào ngay lên trán của hắn. Đúng vậy, là nhặt ngoài đường đấy. Sợ con có thể đi ra khỏi nhà được rồi. Bà vừa nói xong, hắn lập tức kéo tay nó lên lầu. Bà đứng dưới đây mà tràn đầy hối hận, kéo tay ông xã. Không phải, nó bỏ nhà đi thật chứ? Hài, tôi đâu biết. Ông không buồn không vui, ngồi nhâm nhi thưởng thức ly trà mới pha. Này, anh có đi thật à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net